cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, vụng về hoán hùng. Làm Ricardo qua rơi Vargas thời điểm, Abundanzieri liền đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hết sức chăm chú, làm Ricardo cùng Kaka đánh ra 2-1 phối hợp thời điểm. Hắn khom lưng, tùy tịch chuẩn bị xuất kích hoặc là làm ra dập tắt lửa. Làm Ricardo dùng sức đánh lúc bắn, hắn cũng liền cấp tốc làm ra phản ứng. 31 tuổi Abundanzieri đang đứng ở thủ môn Hoàng Kim Tuế Nguyệt, kinh nghiệm phong phú mà tố chất thân thể cũng không có trên diện rộng hạ xuống. Hắn dùng chính mình ổn định phát huy đem U23 quốc thanh đội chủ lực thủ môn Caballero gắt gao áp chế ở dự bị chỗ trên. Hắn cảm thấy cái này bóng chính mình hẳn là có thể nhào ra ngoài. Ricardo lên chân sau trong nháy mắt, hắn liền đã đoán được bóng đường. Toàn bộ ảnh hình người kéo căng lò xo đột nhiên buông ra, thân thể giãn ra đến rồi trình độ cao nhất, hướng bên trái chính mình đánh tới. Nhưng mà bóng đá tại một cái khoảnh khắc sau đã đến trước mắt của hắn. Cái này bóng tốc độ hẳn là tiếp cận mỗi giờ 150 cây số. Abundanzieri đầu óc bên trong hiện lên cái này ý nghĩ, mỗi giờ 150 cây số tương đương với mỗi giây hơn 40 mét, mà Ricardo bắn chỗ cửa ước chừng là tại khoảng cách khung thành 18 mét chỗ. Nói cách khác, từ Ricardo sút gôn thẳng đến bóng đá vào lưới chỉ cần 0.4 giây trái phải thời gian. Mà nếu như hắn muốn ngăn cản Ricardo vào bóng, nhất định phải tại đây 0.4 giây bên trong trước phán đoán hoặc là suy đoán rõ ràng bóng đường, sau đó làm ra dập tắt lửa động tác, chính mình thân thể đến bay vọt một khoảng cách, sau đó dùng tay chuẩn xác mà kích đánh vào bóng đá trên. Nói nghe dễ dàng, làm đến khó, bởi vì cực hạn của con người phản ứng tốc độ chính là 0.2 giây. Nói cách khác, làm ánh mắt của hắn trông thấy Ricardo sút gôn động tác lúc chỉ ít 0.2 giây sau, thần kinh của hắn mới có thể làm ra phản ứng. Nói cách khác, lưu cho hắn dập tắt lửa thời gian chỉ còn 0.2 giây. 0.2 giây có thể làm cái gì? 100 mét quán quân có thể sử dụng 0.2 giây chạy đi công tác không nhiều 2 mét khoảng cách. Đỉnh cấp boxer có thể sử dụng 0.2 giây ra quyền 2 lần. Một đóa hoa anh đào có thể tại 0.2 giây bên trong bay xuống 1 mm. Nhưng là không đủ. Abundanzieri nhào ra cái này bóng. Trong nháy mắt này, Abundanzieri con người đột nhiên phóng đại, đưa mắt nhìn bóng đá né tránh hắn cánh tay, một đầu tiến vào lưới ổ. Bóng đá bay lượn quỹ tích, tại mắt của hắn bên trong lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là Morumbi sân bóng đột nhiên bạo phát tiếng hoan hô, như sấm nổ vang vọng sân bóng, sướng ngôn viên vậy mở ra điểm cao bối hình thức. Ricardo Gago tuyệt diệu vào bóng, để cho người ta nhìn mà than thở vào bóng. Nửa chặng sau mở màn vẻn vẹn 19 giây, Ricardo liền vì Sao Paulo cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hắn vào bóng đem Sao Paulo từ trên con đường tử vong kéo lại. Điểm số biến thành 1-1 bình, tổng điểm số 1-3. Sao Paulo tựa hồ còn có thể cứu giúp một chút. Chúng ta biết rõ, thời khắc mấu chốt, hắn kiểu gì cũng sẽ động thân mà ra. Lần này hắn cũng không có làm chúng ta thất vọng. Cái này vào bóng qua mấu chốt, nặng nề mà đả kích Boca Junior đội sĩ khí, tăng lên Sao Paulo lòng tin. Người Argentina xuất hiện sai lầm, bọn hắn qua thư giãn, tựa hồ là giữa trận nghỉ ngơi để bọn hắn thân thể bị gì. Tại Ricardo linh hoạt bộ pháp trước mặt, bọn hắn tựa như vụng về hoán hùng. Trên sân bóng trống không tiếng hoan hô liên tiếp, sau đó hội tụ thành một trước tiết tấu thanh thoát ca. Thụ thần sủng yêu hài tử, người quang vinh, đến từ thần ban cho. Ricardo, thân yêu thần ban cho chi tử, ngươi nắm giữ chúng ta yêu, ngươi luôn có thể dùng vào bóng lấy lòng chúng ta. Quang vinh thần ban cho chi tử. A, Ricardo, tại tiếng ca bên trong, Ricardo né tránh phong tới hắn chúc mừng Kaka cùng Luis Fabiano. Cực nhanh chạy vào Boca Junior đội bóng lưới, một cái ôm lấy bóng đá liền chạy ngược về. Hắn muốn không phải đánh vào vãn hồi mặt mũi một bóng. Hắn muốn là cân bằng tỷ số, thậm chí thực hiện nghịch chuyển. Buchecno bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bên trong mang theo 7 điểm kinh ngạc cùng 3 phần vui sướng. Dùng sức vỗ tay, làm Real Madrid tầng quản lý một thành viên. Hắn mục đích của chuyến này là khảo sát Kaka, nhưng Ricardo vậy tại hắn khảo sát phạm vi bên trong. Morian cùng Portillo đều bị đã chứng minh khó làm chức trách lớn. Câu lạc bộ vô cùng cần thiết vì Raul tìm một cái ưu tú hợp tác. Dạng này mới có thể đem Zidane, McManaman, Figo, Guti chờ sáng tạo cơ hội chuyển hóa làm liên tục không ngừng vào bóng. Galliani phảng phất chịu đến kinh ngạc bình thường đưa tay phủ ở ngực trái. Sau đó nhẹ nhàng đong đưa đầu. Tựa hồ tại thở dài ưu tú như vậy, cầu thủ vậy mà không có vì AC Milan hiệu lực. Leon, người cảm thấy chúng ta có khả năng ký hắn sao? Leonardo song ánh mắt sáng ngời có thần. Sự do người làm, ta cho rằng AC Milan đối với Brazil ưu tú cầu thủ vẫn rất có lực hấp dẫn. Suarez, người cảm thấy hắn cùng Roy, Macaay, hợp tác thế nào? Ramenic phồng lên trưởng nói. Câu lạc bộ đã mua vào rồi Hà Lan tiền vệ Macaay. Chuẩn bị đem đã già đi đương ra tiền vệ Elber bán ra. Có thể làm cho chúng ta từ song quan vương biến thành tam quan vương. Swasbeck lời ít mà ý. Nhiều, vậy liền nói giá đi. Swasbeck cười khổ, giống hắn dạng này cầu thủ. Ta đoán Bundesliga đối với hắn hấp dẫn lực sẽ không quá mạnh. Dù sao cũng phải thử một chút. Ramenic không hề bị lay động. Cầu thủ thời đại, hắn chính là lấy ý chí kiên cường chứ danh. Tuyệt không dễ dàng ngôn bại. Vậy liền thử một chút đi. Swasbeck sao cũng được mà nói. Nhưng trong lòng, hắn cảm thấy đây là uổng phí công phu. Cái niên đại này, chỉ có khó mà lăn lộn ra đầu Brazil cầu thủ sẽ gia nhập liên minh Bundesliga. Thực lực đỉnh cấp đều đi Serie A rồi. Lần một điểm cũng sẽ đi La Liga. Premier League kiếm tiền. Chỉ có tại La Liga cùng Premier League đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Mới có thể cân nhắc Bundesliga. Tỷ như Elber, chính là tại AC Milan căn bản không chiếm được ra sân cơ hội. Âu sầu thất bại phía dưới. Mới đi đến Stuttgart. Sau đó, bởi vì biểu hiện xuất sắc, lại gia nhập liên minh rồi Bayern, Bundesliga bên trong xuất sắc nhất cầu thủ, đều hẳn là gia nhập liên minh Bayern. Không phải sao, thế nào, lớn Baresi một bên nhẹ nhàng mà vỗ tay, một bên xoay đầu hỏi bên người Aureli. Đặc sắc, Aureli trên mặt mang tận mắt nhìn thấy tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật thưởng thức mỉm cười. Kỹ thuật, lực lượng, tốc độ, cước pháp. Đối với thế cục phán đoán, chiến thuật xuất sắc ý thức, toàn bộ thể hiện tại cái này bóng bên trong. Ta cũng có đồng cảm. Gabriel, lớn Baresi nói, không cần do dự, không cần lại quan sát. Ta dám nói, đây chính là chúng ta cần người. Đem hắn đặt ở Ronaldo bên người, chúng ta liền có thể trở thành châu Âu quán quân. Giuseppe, đừng nóng lòng. Aureli nói. Nhìn lại, chờ một chút, hắn còn trẻ, vạn nhất hắn thụ thương đây, vạn nhất hắn trưởng thành không bằng mong muốn đâu, vạn nhất hắn linh tính dần dần suy yếu đây, người biết rõ châu Âu có bao nhiêu câu lạc bộ đang quan sát hắn sao? Do dự nữa, chúng ta liền đem mất đi tiên cơ, ta dám khẳng định, hắn sẽ giống Ronaldo đồng dạng mà quật khởi. Aureli sờ lên cằm. Không nói, thật lâu, hắn mới sâu kín mở miệng. Chỉ cần chúng ta có thể lưu lại Ronaldo, tại tranh đoạt Ricardo thời điểm liền sẽ có ưu thế. Cho nên, không cần phải gấp gáp. Giuseppe Baresi nhẹ nhàng dao động đầu. Hắn liền không có lựa chọn cùng đệ đệ của hắn Franco lựa chọn hiệu lực cùng một nhà câu lạc bộ. Hắn suốt đời hiệu chung với lam đen, mà Franco suốt đời hiệu chung với đỏ đen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.